Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Lọt gió tiểu áo bông. Đàm Mạch nghe lấy đằng nhìn lời này, khóe mắt nhịn không được co lại. Bất quá cái này tốt xấu là một vị vương gia, vẫn là Ninh gia huyện trên danh nghĩa kẻ thống trị. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói: "Sư huynh mạnh khỏe, tiểu tăng là tìm đến tiểu quận chúa. Ngươi một cái hòa thượng tìm châu châu làm cái gì? Hóa duyên hay sao?" Đằng Vương nghe xong Liên Hoa tăng còn rất tốt sống, lập tức tức giận nói: "Mõ là tới tìm ta chơi, ta cùng mõ hẹn xong." Tiểu quận chúa lúc này ôm Đằng Vương tay làm nũng nói. Nghe được tiểu quận chúa nói như vậy, Đằng Vương cũng không tốt mượn cơ hội giận chó đánh mèo xuống Đàm Mạch. Cứ việc cái này tiểu hòa thượng nhìn thấy không nên nhìn thấy. Thế là đem tay thả lỏng phía sau, nhàn nhạt nói ra: "Tiểu hòa thượng vẫn là cái thủ tín người. Cái này rất tốt, bất quá hôm nay sắc trời đã muộn. Hai người các ngươi muốn chơi, đi tàng thư lâu bên trong đọc sách một hồi liền tốt. Tiểu hòa thượng không phải biết chữ nhiều. Châu châu ngươi để hắn cho ngươi đọc sách cho ngươi nghe tốt." Đằng Vương nói như vậy, phái Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa rời đi ý tứ rất rõ ràng. Đàm Mạch đương nhiên không gì không thể, chỉ bất quá tiểu quận chúa lại không thế nào nguyện ý. Ai nha, người ta mới không muốn nghe mõ đọc sách, hắn đọc sách nhất định cùng niệm kinh đồng dạng, tuyệt không chơi vui. Tiểu quận chúa có chút ít ghét bỏ nói: "Vậy dạng này à, tiểu hòa thượng bản vương an bài cho ngươi xuống chỗ ở. Về phần châu châu, phụ thân có việc thương lượng với ngươi. Ngươi muốn để ta giúp ngươi cùng nương cầu tình vậy coi như. Nương nhất định sẽ đánh ta." Tiểu quận chúa con ngươi đảo một vòng, lại lập tức nói như vậy. Đằng Vương thần sắc một trận ngốc trệ, sau đó liền nắm tay đặt ở Đàm Mạch trên bờ vai, dắt hắn đi tới một bên. Đàm Mạch kỳ quái, bất quá thấy Đằng Vương thần tình nghiêm túc, cho là hắn muốn nói gì sự tình. Lại nghe Đằng Vương hỏi: "Tiểu hòa thượng, ngươi nói cái này tiểu áo bông lọt gió làm sao bây giờ?" Đằng Vương là đang hỏi, nhưng lại thanh âm lại phá lệ lớn, nói rõ không phải nói cho Đàm Mạch nghe, mà là cố ý nói cho tiểu quận chúa nghe. Vì lẽ đó, minh bạch Đằng Vương dụng ý, Đàm Mạch ngậm miệng không nói. Được rồi, ta giúp ngươi cùng nương cầu tình chính là..." Tiểu quận chúa liếc một cái Đằng Vương, phồng má nói: "Nữ nhi tốt, phụ thân đa tạ ngươi. Sau khi chuyện thành công, phụ thân đưa ngươi một món lễ lớn." Đằng Vương lập tức bỏ qua một bên Đàm Mạch, vui vẻ ra mặt nói với tiểu quận chúa. Sau đó vui vẻ quay người rời đi. Chờ Đằng Vương đi ra sân nhỏ, liền nghe trong phòng truyền ra Vương Phi thanh âm: "Hai người các ngươi đều tiến đến." Tiểu quận chúa không khỏi co lại rụt đầu, sau đó ngắm một cái Đàm Mạch, liền trốn ở Đàm Mạch sau lưng, đẩy Đàm Mạch vào nhà, một bộ cầm Đàm Mạch làm bia đỡ đạn bộ dạng. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, đáy lòng thì tại mắt trợn trắng. Vừa rồi đáp ứng cha ngươi thời điểm, làm sao không suy nghĩ nương ngươi sẽ làm sao thu thập ngươi? Âm thầm nhổ nước bọt, Đàm Mạch đi tới cửa, gõ gõ cửa: "Vào đi, tiểu hòa thượng không cần giữ lễ tiết." Sau đó Đàm Mạch mới đưa cửa đẩy ra, đi vào, liền thấy còn không có tháo trang sức Vương Phi ngồi dựa vào. Bên người có thị nữ tại cho nàng nhẹ nhàng nắn vai. "Nương, làm sao ngươi biết vừa rồi gõ cửa mõ? Không phải ta nha." Lúc này, trốn ở Đàm Mạch sau lưng tiểu quận chúa, nhìn thấy nương nàng không có sinh khí bộ dạng, liền thò đầu ra tới hỏi. Vương Phi Bạch Tố Tố bạch nàng một cái, rất chân thành hỏi ngược lại: "Ngươi chừng nào thì gõ qua cửa?" Tiểu quận chúa hì hì cười một tiếng, sau đó chạy tới, nhào vào Vương Phi trong ngực. Bạch Tố Tố đưa tay xoa xoa tiểu quận chúa đầu, sau đó nhìn Đàm Mạch hỏi, "Tiểu Hòa Thượng, làm sao ngươi tới? Ta nhưng không tin ngươi chỉ là tìm đến Châu Châu chơi." Đàm Mạch không khỏi sắc mặt do dự, hắn không biết trả lời như thế nào. "Làm sao? Không thể nói sao?" Đàm Mạch ngẫm lại Tống Hành Chu, nghĩ đến Tống Hành Chu đối với chùa Liên Hoa như lòng bàn tay, liền lại ngẫm lại Vương Phi. Vương Phi đối với chùa Liên Hoa sự tình biết rõ cũng rất nhiều. Liền nói ra, Vương Phi có thể biết trong chùa có cái phong ấn. Biết rõ, trước kia sư huynh của ngươi phong ấn thời điểm, ta còn tại trận, Bạch Tố Tố cũng không kiêng kỵ nói. Sư huynh để ta đi cái kia một kiện Phật bảo, món kia Phật bảo cầm về sau. Thật bất ngờ ra cố phong ấn. Đem phong ấn cho cường hóa 1000 lần. Đàm Mạch nói xong, nhìn về phía Vương Phi, chỉ thấy Vương Phi một bộ muốn cười nhưng lại cố nén bộ dạng. Sau một lúc lâu, Vương Phi mới nói ra, "Các ngươi sư phụ đời này xem như không may tại hai người các ngươi sư huynh đệ trong tay. Đây là sư huynh muốn tiểu tăng đi lấy." Đàm Mạch chững chạc đàng hoàng, hắn trốn tránh trách nhiệm. "Ngươi đây là xuống núi né qua a? Vậy ngươi ngay tại Vương phủ ở một hồi đi." Bạch Tố Tố cười nói, "Đa tạ Vương Phi." Đàm Mạch nói lời cảm tạ. Bất quá lúc này tiểu quận chúa lại không vui. Đàm Mạch nàng nghe được rõ ràng, biết rõ Đàm Mạch căn bản cũng không phải là cố ý tìm đến nàng chơi. Thế là trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy, "Mõ ngươi cái lừa gạt hòa thượng," thần sắc Đàm Mạch thì là chắp tay trước ngực, mặt đơ, một bộ trấn định vô cùng bộ dạng. Cái này khiến tiểu quận chúa càng thêm không vui. Thế là muốn chạy tới làm chút gì? Đàm Mạch tay mắt lanh lẹ, lui ra phía sau 2 bước, tránh người này người giả bị đụng. Sau đó nói ra, "Tiểu quận chúa, Vương Phi, tiểu tăng từng thấy đến một cái cùng tiểu quận chúa rất tương tự cô nương." Nghe được Đàm Mạch nói như vậy, tiểu quận chúa lập tức tới hào hứng. Không riêng gì nàng, Bạch Tố Tố cũng không nhịn được hỏi, "Thật sao? Thật sự có cùng Châu Châu rất giống người? Thiên chân vạn xác, vị cô nương kia lúc này còn tại trong chùa?" Đàm Mạch gật đầu nói, "Tại trong chùa." Bạch Tố Tố bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Cùng Châu Châu dáng dấp rất giống, là ai nữ nhi?" "Vị cô nương kia thuận theo mẫu thân họ, họ Tống, Tống Hành Chu." Bạch Tố Tố sắc mặt hơi đổi, thốt ra, "Đàm Mạch không nghĩ tới Vương Phi thế mà nhận biết Tống sư tỷ." Thế là liền gật gật đầu, "Chính là Tống sư tỷ, sư huynh của ngươi để ngươi gọi nàng sư tỷ." "Ha ha," Bạch Tố Tố cười lạnh, "hắn đây là tốt vết sẹo quên đau. Quên trước kia nữ nhân kia làm sao đối với hắn a?" Những sự tình này là Đàm Mạch không biết, vì lẽ đó hắn không nói một lời. Hơn nữa, hắn luôn có một loại chính mình giống như đâm một cái sọt dự cảm. "Ta biết, sắc trời không còn sớm, tiểu hòa thượng ngươi đi nghỉ trước đi, thiếu cái gì cứ việc nói là được, tới chính là khách, cũng không thể ủy khuất ngươi." Bạch Tố Tố sắc mặt bắt đầu hòa hoãn, sau đó giọng nói bình tĩnh nói với Đàm Mạch, "Đa tạ Vương Phi." Đàm Mạch nói lời cảm tạ, sau đó cáo từ rời đi. Có thị nữ vì hắn dẫn đường, đem hắn đưa đến một chỗ sương phòng, cho hắn thu thập xong mới rời đi. Đàm Mạch lần nữa nói tạ, ngồi tại trên ghế, rót cho mình một ly nước. Đàm Mạch nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng. Mặt trăng vẫn là như vậy tròn, cùng tại chùa Liên Hoa bên trong nhìn thấy không có gì khác biệt. Hắn không khỏi liếc mắt một cái chùa Liên Hoa vị trí. Hắn lúc này suy nghĩ Vương Phi vừa rồi biểu hiện, đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Thế nhưng là như vậy, lại lộ ra quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng là nếu mà cái suy đoán này là thật, như vậy hắn sư huynh lần kia liền sẽ không lộ ra không đầu không đuôi. Hắn lần đầu tiên tới Đằng Vương phủ, hắn sư huynh nói hắn chúc phúc Đằng Vương nhiều con nhiều cháu. Lời này chúc phúc tốt, sư huynh,